Tiên ma đồng tu, chương 829, không gian pháp tắc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương, cố phán nhi tại hồ đồ, vì vậy rất nhiều người hãy theo hồ đồ cầm lấy riêng phần mình trong phòng ca gỗ bắt đầu đông đông đông gõ. Đều nói từ bên ngoài đến hòa thượng hội niệm kinh, đám người kia đều là ngụy lý học giả hòa thượng ca gỗ đập đập thùng thùng vang, coi như có chuyện như vậy, về phần niệm kinh đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đoán chừng cũng liền chỉ có cùng Phật môn từ trước đến nay có nguồn gốc Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc Bách Lý Diên có thể đọc thuộc lòng nhất đại đoạn Kim Cương Kinh, những người khác hay là thôi đi, đều là đạo môn đệ tử, ai có thời gian nhìn kinh Phật a, hiện tại xương phòng là không có biện pháp ở, Diệp Tiểu Xuyên chu lỗ tai chạy đến, gõ bên cạnh Cố Phán Nhi cửa phòng, kết quả Cố Phán Nhi gõ ca gỗ càng vui mừng, trong miệng còn một cái sức lực tái diễn. Lẩm bẩm không A-di-đà Phật, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U là một cái ưa thích yên tĩnh nữ nhân, ở đâu chịu được những thứ này, cũng lười mở miệng, nhường cho những người này mò mẫm giày vò, đẩy cánh cổng đã đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên đã gặp nàng, cũng vội vàng đi theo, hai người tại Vạn Phật Phong phía trước núi sườn núi nhàn nhã bước chậm tại dưới ánh trăng, không nói một lời đã có thêm vài phần ý thơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Già Diệp tự cấm địa rất nhiều, nhất là buổi tối, xương phòng phụ cận có thể tùy tiện đi dạo, không thể đi những cái. Kia cao tăng đại đức tĩnh tu khu vực, đi tới, phát hiện mỗi người một vẻ hang đá ngay tại cách đó không xa, vì vậy hai người không hẹn mà cùng liền đi tới đây, trên đường gặp được vài gầy già Diệp tự đệ tử, đối hai người cũng là không thêm để ý tới, chắp tay trước ngực hành lễ về sau liền đi mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới mỗi người một vẻ hang đá, bên trong hơn 10 chén đèn dầu tại đây cái hang đá trong theo sáng như ban ngày, bốn phía trên vách tường đeo đầy hai xích cao thạch điêu, rậm rạp chằng chịt biểu lộ khác nhau, có mỉm cười, có dữ tợn, tại ánh nến làm nổi bật hạ, lại làm cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Hai người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, quỷ còn không sợ, còn sợ mấy tôn pho tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một lần nữa đứng ở này mặt trên thạch bích nhìn xem này bảy đối chăm chú kề cùng một chỗ tiểu thạch điêu, hai người thật lâu không nói gì. Nếu như nói, cái này là Trảm Trần cùng Vô Phong song kiếm mệnh chung chú định bảy thế oán lữ, này phía trên nhất vậy đối với nam nữ phải là thứ nhất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhìn ra cái này bảy đối tiểu thạch điêu trong nữ tử cũng vô cùng xinh đẹp, rất giống Vân Khất U chính là cái kia thạch điêu tại đây chút nữ tử trong cũng không tính rất nổi tiếng, xinh đẹp nhất nên phải đấy từ phía trên mấy cái đến đôi thứ tư thạch điêu trong nữ tử. 10 năm trước tại Tư Quá Nhai nghe Tư Đồ Phong đã từng nói qua một ít song kiếm trước mấy đời chủ nhân chuyện này, Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên là thứ 6 thế, hắn chỉ biết là song kiếm thứ 4 thứ 5 hai đời chủ nhân. Về phần thứ 3 thế chủ nhân, Tư Đồ Phong cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ Tư Đồ Phong nói, song kiếm thứ tư thế chủ nhân tên gọi là Tề Đại Khả cùng Lương Âm. gocchuyenaudio.com. Thứ năm thế chủ nhân là Bạch Văn Sơn cùng Độc Cô Cầm. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, đang nhìn thứ tư thế cái kia xinh đẹp nhất nữ tử thạch điêu, vì vậy nhân tiện nói. Người nhận thức, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói. Nếu như ta không có đoán sai, nữ tử này gọi là Lương Âm, bên người nàng nam tử gọi là Tề Đại Khả. Bọn hắn hai người phía dưới cái này một đôi thạch điêu, nam tử Bạch Văn Sơn, nữ tử tên gọi là Độc Cô Cầm. Về phần phía trên ba đôi thạch điêu ta cũng không biết tên của bọn hắn. Vân Khất U yên lặng gật đầu, nhớ rõ trước kia Diệp Tiểu Xuyên giống như đã nói với hắn bốn người này danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nói. Nếu như cái này bảy đối thạch điêu, đại biểu cho song kiếm bảy thế chủ nhân, này thứ nhất thế chính là cái kia nữ tử, vô cùng có khả năng chính là luyện chế song kiếm cái vị kia họ Chu Thục Sơn nữ đệ tử, người phát hiện không có, bảy nữ tử trong, chỉ có phía trên nhất này tôn nữ tử thạch điêu, biểu lộ là u buồn, là thương tâm, tựa hồ là bị tình gây thương tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước điêu khắc những thứ này thạch điêu công tượng tài nghệ vô cùng cao siêu, đem bộ mặt biểu lộ, nhãn thần cũng dùng cực kỳ đơn giản đường cong cho phác họa thuyết minh đi ra, làm cho người liếc cũng rất trực quan cảm nhận được thạch điêu nội tâm tâm tình là vui hay là đau buồn. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện chính như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, mặt khác lục tôn nữ tử thạch điêu có vui vẻ, có lạnh như băng, có dịu dàng, hầu như đều là đại biểu cho chính diện tâm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có phía trên thứ nhất tôn nữ tử thạch điêu có chút đặc biệt, nét mặt của nàng, nhãn thần, thần thái, không một không tại để lộ ra tâm tang như chết giống như đau thương, giống như là một cái đã từng si tình nữ tử, bị tình gây thương tích dẫn đến lòng của nàng cũng nát. Song kiếm trước 6 thế chủ nhân, kết cục cũng không tốt. Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên câu chuyện Diệp Tiểu Xuyên là biết rõ đấy. Tô Khanh Liên nhất niệm thành ma, cuối cùng chết thảm tại Tư Đồ Phong dưới thân kiếm. Thế nhưng Thạch Điêu Thượng về Tô Khanh Liên biểu lộ như cũ là ôn hòa, phía trên mặt khác 4 cái nữ tử biểu lộ thần thái cũng bình thường, liền thứ nhất tôn nữ tử tượng đá thần sắc dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương, Vân Khất U yên lặng nói. Có lẽ chỉ có thương tâm gần chết người, mới có thể luyện chế ra Trảm Trần Vô Phong loại này gốt mắc vạn năm song kiếm A, Diệp Tiểu Xuyên sâu cho rằng ý gật đầu, nói. Vân Sư Tỷ, hôm nay tại Đại Hùng Bảo Điện trong, Không Nguyên Đại Sư nói những lời kia, người có cái gì giải thích? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, Phật quan một chén nước 48.000 trùng. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, đây là Phật môn một câu nổi danh kệ lời nói, cùng một cát một thế giới, một bông hoa một Phật nước cùng với Phật quan một hột cơm to như Tu Di Sơn, là không sai biệt lắm ý tứ A, Diệp Tiểu Xuyên nói. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Cái đó và Huyền Anh ở lại chính là cái kia sơn động có chút tương tự, là không gian pháp tắc lý luận. Ta suy nghĩ, những lời này là không phải tại chỉ dẫn chúng ta, đều muốn cởi bỏ song kiếm nguyền rùa, nhất định phải theo không gian pháp tắc vào tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian pháp tắc, gocchuyenaudio.com. Vân Khất U khẽ nhíu mày, nói. Vân Nhai Tử lão tiền bối lúc trước cùng ta đã từng nói qua, tại cực kỳ lâu trước kia, nhân gian quả thật có tu luyện không gian, thời gian những thứ này huyền diệu pháp tắc kỳ nhân, thế nhưng hôm nay những thứ này chân pháp đã sớm thất truyền, chỉ có vài món loại này thuộc tính pháp bảo truyền xuống, nếu quả thật cùng không gian pháp tắc có quan hệ, vậy không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, kỳ thật vẫn có rất nhiều không gian pháp tắc lưu truyền xuống, ví dụ như ngươi chỗ sẽ nhớ độn thuật còn có đạo gia huyền môn xúc địa thành thốn, đều là không gian pháp tắc trong một loại, phá vỡ không gian cực hạn. Ta cũng chỉ là hoài nghi, nếu như nói thật sự cùng không gian pháp tắc có quan hệ, vì cái gì không phải một hạt cát một thế giới, vì cái gì rõ ràng nói là Phật quan một chén nước. Cái này một chén nước ta cảm giác cũng rất có thâm ý, nghĩ đến một chén nước cái thứ nhất liền nghĩ đến trong truyền thuyết tại minh giới Hoàng Tuyền sông cầu Nại Hà thượng chén kia mạnh bà thang. Vân Khất U cắt ngang Diệp Tiểu Xuyên suy đoán lung tung, nói. Người nghĩ nhiều rồi, nhân gian ân oán, sao có thể kéo đến minh giới? Người vừa rồi một câu ngược lại là đề điểm vào ta, Huyền Anh hiện đang ở địa phương gọi là Tu Di Giới Tự Động, là một cái cùng nhân gian song song không gian, là không gian pháp tắc tối cao thâm ảo thuyết minh, chúng ta bây giờ liền thân ở Tu Di Sơn, có lẽ có thể đi hỏi một chút Huyền Anh những lời này là có ý tứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu nói. Đừng, chúng ta chính mình tìm hiểu là được, hỏi nàng làm gì à, người biết ta là sợ nhất nhìn thấy nàng. Vân Khất U nói, thời gian còn sớm, người nếu như không muốn đi ta đây phải đi tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, người càng không được, nàng không chuẩn là một con thỏ, đêm hôm khuya khoắt người đi gặp nàng, đây không phải dê vào miệng cọp ư, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói lời phản đối, Huyền Anh dù sao cũng là huyền nữ con gái, không chuẩn thật đúng là di truyền mẹ nàng chỉ thích nữ nhân không thích nam nhân đặc thù ham mê, cũng không thể nhượng Vân Khất U đi chui đầu vô lưới. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.